chiếc áo mộng mơ. Tôi không thích những bản nhạc này, ủy mị quá và nó quá nữ tính. Nhưng tôi cũng thừa nhận nó là hay, nó dễ thương mặc dù hơi mơ mộng, nhất là hai câu sau cùng. Chỉ xin chàng một điều này thôi, hãy trân trọng và giữ gìn chiếc áo. Nhã Tịnh lại nhớ đến hình ảnh Hạo Nhiên đã xua đuổi nàng lúc ngoài trời đang mưa. Tôi nghĩ là con người của anh không có tình cảm, làm sao anh mơ mộng được? Như vậy làm sao anh biết yêu chiếc áo mộng mơ chứ? Hạo Nhiên trả lời mắt không rời Nhã Tịnh. Khi cô không có cả cái để mà mơ, thì còn cái gì để cô nghĩ đến nữa? Tôi cũng nghĩ là bây giờ tôi cần phải biết mơ, phải hy vọng một cái gì đó để mà yêu quý nó. Hạo Nhiên đưa hai tay ra, nói như ra lệnh. Nè, cô hãy lại đây. Nhã Tịnh, tôi không ăn thịt cô đâu. Đừng nhìn tôi như quái vật vậy. Nhã Tịnh thụt lùi. Tôi nghe chuyện của anh, nhưng mà tôi xin thành thật chia buồn với anh. Hạo Nhiên đứng bật dậy, chụp lấy tay Nhã Tịnh kéo về phía mình. Tôi không muốn nói chuyện mẹ tôi ở đây nữa. Vậy thì không có gì để chúng ta nói cả. Và nàng định bỏ đi, nhưng Nhã Tịnh đã nghe tiếng Hạo Nhiên nói tiếp. Tôi đã dự tính để mẹ tôi có được những ngày cuối cùng tốt đẹp nhất. Tôi cũng muốn có một sự nghiệp lớn lao, gọi là món quà cho mẹ tôi. Và cũng mong có một ngày nào đó, mọi người ai ai gặp bà cũng phải cởi mũ xuống, sùng kính và nói: "Chào cụ, cụ khỏe chứ? Vậy mà mẹ tôi không đợi được tôi." Rồi chàng cúi đầu, hình như là Hạo Nhiên đang khóc. Như vậy, Nhã Tịnh thấy đó, tôi đâu phải không biết mộng mơ. Có điều, giấc mơ của tôi xa vời quá, nên tôi dùng cái hình thức phóng đãng và hung dữ để ngụy trang cho mình mà thôi. Nhã Tịnh không nói, nàng không dám nói gì cả. Lần đầu tiên Nhã Tịnh được nghe Hạo Nhiên thành thật nói về mình. Nàng cảm động, thương xót, cái giận dữ và những căm giận đũa trời mưa hôm nào biến mất. Bất giác Nhã Tịnh đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của Hạo Nhiên. Rồi Hạo Nhiên tiếp. Nhã Tịnh biết không, nghe tin Tịnh bệnh, tôi cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm. Tôi đã từng ngồi đây suốt đêm bàn và cho Nhã Tịnh nghe. Không biết Nhã Tịnh có nghe thấy tiếng tụi tôi không? Đã hai hôm trôi qua, tôi cũng đã ngồi ở đây đàn. Tôi rất mong được gặp lại Nhã Tịnh, nhưng Nhã Tịnh đã không đến. Như vậy là Nhã Tịnh đã không muốn gặp tôi. Đúng ra tôi có thể tới thẳng Dừng Dâu, nhưng tôi không muốn làm kinh động đến bà cụ nữa, một người đàn bà vĩ đại như mẹ tôi. Vì vậy cuối cùng tôi đã bảo Khiết Nhiên ra đi, và tôi muốn gặp mặt Nhã Tịnh trước khi tôi đi thôi. Nhã Tịnh giật mình, nàng ngồi xuống cạnh Hạo Nhiên, nhìn thẳng vào mắt chàng. Nhưng mà anh đi đâu? Tiếng Hạo Nhiên nói. Phải đi mua đồ sự nghiệp cho chính mình. Tôi không muốn sống một cách lông bông thế này nữa. Mấy năm nay chẳng ai đánh thức tôi chuyện đó cả. Nếu không có Nhã Tịnh thì... Bộ anh định bắt đầu bao giờ? Trước tiên phải rời khỏi khu nhà ổ chuột kia, xong tôi sẽ hát. Tôi cũng biết hát sướng, không phải là cái nghề của đàn ông, nhất là những người như tôi. Nhưng đó là thời kỳ quá độ, tôi phải cố gắng một thời gian. Tôi sẽ hát một cách đàng hoàng, nhưng biết đâu một lúc nào đó tôi lại chẳng nổi tiếng. Đúng rồi, tôi tin anh mà. Sau khi kiếm được một số tiền, tôi sẽ mua một nông trại hay là một đồng cỏ để chăn nuôi. Hôm nay đọc báo, tôi thấy họ kể sự nghiệp và quá trình thành danh của anh chàng Nhâm Hiển Quần mà tôi cảm động vô cùng. Tôi một người chân yếu tay mềm, ông ấy đã trở thành một nhà nông triệu phú. Trong quá trình đó phải đòi hỏi nghị lực và sự can đảm nhiều lắm, có phải vậy không cô? Nhã Tịnh im lặng gật đầu. Mẹ tôi bây giờ đã mất, Khiết Nhiên đã có bạn trai và nó cũng sắp đi lấy chồng. Bây giờ tôi không còn gì để bận rộn nữa ngoài Nhã Tịnh mà thôi. Hạo Nhiên chăm chú nhìn Nhã Tịnh rồi chợt hỏi. Không, ngay Nhã Tịnh cũng không làm cho tôi bận rộn nữa. Nhã Tịnh nàng vẫn yên lặng và chỉ nhìn Hạo Nhiên. Con đường tôi đi rất là dài, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Có lẽ sẽ đầy khó khăn gian khổ, nhưng tôi phải đi, và tôi phải đi một mình, không cần ai hỗ trợ. Nhã Tịnh nhướng mày rồi cười. Bộ ý anh muốn nói là anh không muốn phiền lụy một ai hết phải không? Nhã Tịnh nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên tiếp. Bây giờ tôi có thể nói là tôi hiểu anh hơn rồi. Có nhiều người đàn ông trời sinh ra đã có một định mệnh cô độc, họ không lệ thuộc vào gia đình. Có lẽ anh là một trong những người ấy. Anh thích tự do, vì vậy ngay từ đầu anh không muốn lấy Tang Tang, mặc dù anh rất yêu cô ấy. Nhưng tôi không ngờ rằng điều đó đã giết chết Tang Tang. Nhã Tịnh nói. Anh yên tâm đi, tôi không phải là Tang Tang. Hạo Nhiên nhìn sững Nhã Tịnh. Vâng, cô không phải là Tang Tang. Tang Tang yêu tôi, còn Nhã Tịnh thì không. Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn Hạo Nhiên. Sao anh biết? Vì nếu như tôi... Nếu như yêu tôi thì Nhã Tịnh đã biết được mạnh lực của tình yêu. Tang Tang không bao giờ chịu nổi sự quyến rũ của tiếng đàn. Nàng có thể đuổi theo tôi đến chân trời góc bể. Tang Tang có giận tôi cao lắm, là chỉ mấy phút thôi, sau rồi lại làm lành. Cái quan trọng hơn nữa là khi tôi bảo Tang Tang theo tôi thì cô ấy sẽ theo tôi ngay, chứ không do dự và không biết tới người đàn ông thứ hai nào khác cả. Nhã Tịnh yên lặng nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên đã nói chuyện đó với nàng một cách bình thản, tự nhiên, chứ không có gì là buồn bực. Ban nãy, tôi vừa ngồi đây đàn bản chiếc áo mộng mơ. Tôi đang hồi tưởng tới Tang Tang. Cô biết tại sao Tang Tang tự sát không? Vì cô biết đó, tôi chỉ là một đào binh trong chốn tình trường. Chính vì cô ấy biết như vậy nên cô ấy mới bảo, rồi chiếc áo theo nàng đi mãi. Và bầu trời kia mất hẳn ánh hào quang. Rồi Hạo Nhiên nhìn Nhã Tịnh và chàng nói. Tang Tang là một cô gái si tình và thuần khiết vô cùng. Tôi nghĩ là tôi đã biết chuyện đó rồi. Hạo Nhiên ngặt ngừ, rồi đột nhiên hỏi. Vâng, rất cảm ơn Nhã Tịnh. Anh cảm ơn cái gì? Nhiều, nhiều thứ lắm. Cảm ơn những lời thóa mạ của cô, cảm ơn sự giận dữ của cô, cảm ơn Nhã Tịnh đã đến thăm tôi sáng hôm đó. Và Nhã Tịnh đã có quá nhiều ý nghĩa đối với cuộc sống của tôi. Hạo Nhiên đứng dậy, anh ta nhìn Nhã Tịnh với cái đôi mắt sáng một cách lạ lùng. Tôi sẽ đi đây. Đất Đài Loan này nhỏ bé lắm, thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Mong rằng lúc đó Nhã Tịnh sẽ thấy tôi không phải là một thằng lang bang phiêu bạc nữa. Nghe Nhã Tịnh, chúc cho Nhã Tịnh gặp nhiều may mắn. Nhã Tịnh ngồi yên, nàng bất động thật lâu, nhìn theo Hạo Nhiên. Bây giờ thì Nhã Tịnh đã hiểu rõ, đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Đột nhiên, nàng thấy tim đau nhói. Không, không, nếu như vậy, ta phải mừng chứ. Rõ ràng là Hạo Nhiên đã lột xác. Hạo Nhiên không còn là một thanh niên mặc cảm lạnh lùng, anh ta đều lột bỏ chiếc áo ngụy trang. Trước mặt Nhã Tịnh là một thanh niên cao lớn, sừng sững một cách tự phụ và kiêu hãnh. Tạm biệt Nhã Tịnh. Tạm biệt anh, chúc anh may mắn. Hạo Nhiên với cây đàn guitar trên vai bước đi không quay đầu lại. Những bước chân vững chắc tự tin, bóng chàng mất hút trong rừng cây. Dù biết vô lý, nhưng tâm hồn Nhã Tịnh cũng rộn lên một chút ít xốn xang, một ít nuối tiếc. Nàng cũng không hiểu sao tâm hồn mình lại trùng xuống một cách lạ lẫm như vậy. Mùa đông lại đến, và thế là mùa Giáng sinh cũng tới ngay. Quan niệm về tôn giáo ở họ nhà Tang khá lạ. Phật đản cũng cúng, bệnh thì lên chùa cúng bái cầu xin phù hộ. Nhưng Noel thì cũng mở tiệc mừng, cùng ăn Rivelin như bao gia đình theo đạo Công giáo khác. Lý do của bà cụ rất là đơn giản. Nào, có cây Noel trừng giữa nhà mà treo đèn kết hoa, đủ màu, trông nó lạ mắt, lại vui cửa vui nhà chứ sao? Vả lại theo bà cụ, cây Noel còn tượng trưng cho sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình. Anh em Khải và Hoàng cũng quen với lối sống phối hợp này từ lâu, nên họ coi đó là chuyện tự nhiên. Noel đến, họ chăm chỉ bày trí cây thông giữa phòng khách, mua một số quà, bánh giấy, hoa giấy, treo lên trông rực rỡ hẳn lên. Nhã Tình nhậm tính mới đây mà nàng đã ở nhà họ tang được 6 tháng hơn. Cái thời hạn sống 3 tháng của bà cụ được chuyển hạn thêm thành 5 tháng, cũng đã qua mất. Một hôm, Hoàng gặp riêng Nhã Tình và chàng nói: Nè, em có thấy không? Biện pháp trị bệnh bằng tinh thần nhiều lúc rất là hiệu quả. Nếu như bây giờ phẫu thuật, chuẩn bị sinh nhật 81 của nội, anh cũng không nghĩ ngờ em lắm đâu nha. Nhã Tình cười. Thì vậy lần này anh định món quà ở đâu mà cái loại gì để mừng sinh nhật thứ 81 của nội đấy? Nhi Hoàng nheo mắt nhìn Nhã Tình và chàng nói nhanh. Có chứ, một lễ cưới. À, lễ cưới giữa anh Khảm với Nghi Nguyên phải không? Hoàng nhìn vào mắt Nhã Tình nói như cười. Không, mà là giữa anh và em. Nhã Tình hét lên. Hả? Anh nói chẳng biết xấu hổ, anh có điên không vậy? Anh tự lột mặt hả? Anh định để nội nghĩ là anh em chúng ta lại diễn trò loạn lân hả? Nhi Hoàng nhìn Nhã Tình nhán mắt cười, nàng chợt hiểu mình đã mắc mưu. Như vậy có nghĩa là nếu việc không phải bị sợ cơ mưu, Nhã Tình đã nhận lời Hoàng rồi. Nàng thấy nóng ran cả mặt, dí tay lên trán Hoàng và quay lưng chạy ra ngoài. Hơ, anh rõ là quỷ, anh hư thật đó. Hoàng chạy theo, cuối cùng đã giữ được Nhã Tình bên cây ngô đồng ngoài vườn. Họ đứng dưới bên tán cây, nhưng chiếc lá trái tim rụng đầy dưới chân họ. Hoàng nhặt lên một chiếc lá, rồi nhìn Nhã Tình, nhìn cây ngô đồng. Bây giờ anh mới biết là cây ngô đồng hình quả tim. Thật ra thì có nhiều loại cây có lá dạng này lắm mà. Hoàng giữ lấy vai Nhã Tình, nhìn vào mắt nàng. Thật vậy à? Mà trước kia anh cứ tưởng là chỉ có một loại cây có lá hình quả tim mà thôi. Cây gì đó? Là cây dâu đó. Anh sai rồi, lá dâu tầm đâu có hình quả tim bao giờ. Thì qua bàn tay của em, nó sẽ trở thành hình quả tim. Mấy hồi, em là một cô gái làm đổi thay tất cả, mọi việc xung quanh mà. Em đã làm anh... Nhã Tình ngớ ra, nàng chợt hiểu, mắt càng đỏ hơn, tim đập nhanh hơn. Nhã Tình ngước nhìn người yêu, đôi má nàng đỏ hồng, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mộng chính và Hoàng không thể kềm chế được mình. Chàng cúi xuống đặt nụ hôn, nồng nàn say đắm lên môi nàng. Hai người siết chặt nhau như không muốn rời xa. Trong những ngày gần gũi nhau, Nhã Tình cảm thấy mình như càng lúc càng bị cuốn hút về phía Hoàng hơn. Cái tình cảm nhẹ nhàng đó nó cứ thấm dần và đã kết tụ lại thành hình quả tim, lúc nào cũng nhảy một điệu vals bên cạnh nàng. Hoàng thế đấy. Nhã Tình nhắm mắt lại, nắng xuyên qua cành lá, lung linh trên tóc, trên áo, rồi trên mặt. Nàng cũng đang nhảy vals như quả tim nàng, rộn ràng sao xuyến và bâng khuâng. Trong giây phút đó, như không có gì tồn tại giữa hai người một lúc thật sâu, Nhã Tình mới hoàng hồn, rồi nàng xô nhẹ Hoàng ra. Anh, cười quá đi, không khéo nội trông thấy bây giờ. Hoàng lại thở dài luyến tiếc. Chắc anh điên vì em quá. Anh yêu em quá Tình ơi. Rồi chàng nắm tay Nhã Tình nói tiếp. Em xuống phố với anh đi nha. Chúng ta đi sắm dài món quà cho nội mừng trong ngày Noel này mà. Họ ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến vào thành phố. Hai người dắt dắt nhau qua các cửa kiệu. Nhã Tình chọn chiếc khăn quàng cổ bằng lan cho bà cụ và chọn chiếc áo khoác ngoài bằng tơ nhân tạo cho cô Lan, một chiếc váy dễ thương cho Vũ Kỷ, một lọ nước hoa đắt tiền cho Nghi Quyên, một cây bút bằng vàng cho Khải. Hoàng phải ôm một lô hàng trên tay, chàng vừa thở vừa hỏi. Em định làm ông già Noel phải không? Nhã Tình đứng trước cửa hàng bách hóa, xoay người một vòng rồi nói. Em còn chưa mua xong đó. và quay sang Hoàng. Nhã Tình cười hỏi, thế anh không định mua gì cho em phải không? Anh đã mua từ lâu rồi. Nhã Tình có vẻ ngạc nhiên. Hả? Anh mua từ bao giờ mà món gì vậy? Có thể cho em biết trước được không? Hoàng nheo mắt nói, không được, thiên cơ bất khả lậu mà. Bí mật dữ ha. Nhã Tình nghiêng nghiêng đầu, trề môi tinh nghịch. Nhã Tình đoán có lẽ Hoàng chuẩn bị cho nàng một món nữ trang đắt tiền. Nhã Tình không hỏi nữa. Xóa một phòng trong công ty bách hóa, Nhã Tình mới chọn được một tẩu thuốc bằng gỗ đỏ và một chuỗi ngọc trai. Hoàng kinh ngạc hỏi Nhã Tình, nè, em mua mấy thứ này làm gì vậy? Nhã Tình nhìn Hoàng cười. Anh đừng quên là em họ Lục nhé. Hai món quà này là để tặng cho cha và Mang Như. Một tí nữa em phải ghé nhà một chút chứ. Hoàng nói hơi căng thẳng một chút. Được, anh sẽ chở em đi. Anh cũng cần phải ra mắt cha của em chứ. Anh cũng cần mua món gì đó cho cha em. Em thấy nên chọn món gì nào? Còn nữa, em nhìn xem, anh ăn mặc như thế này có tùy tiện lắm không? Còn về nhà mặc veston tất cả là vạt hay là không? Nhã Tình tròn mắt. Sao anh không nói là phải mặc lễ phục nè, áo đuôi tôm nè, rồi đội mũ nỉ cao nè, cặp thêm chiếc ba toan nữa cho đủ bộ đi. Ăn mặc kiểu gì mà lạ vậy? Thì vậy mới giống như những nhà ảo thuật chứ. Em định nói gì mà anh không có hiểu? Thì anh làm ảo thuật nên anh đã thay đổi cuộc đời em. Anh cũng đã làm cho đời em trở nên giá trị hơn, vì em đã kéo dài được tuổi thọ của nội, phải không nè? Hoàng nói không biết thật hay đùa. Còn nữa, em đã cứu với cuộc đời của anh. Em biết không, Nhã Tình, anh chỉ là một người bình thường. Một hôm anh đi dạo, anh bước tới cầu Thiên Kiều, anh bỗng thấy một cô gái đứng dưới nắng mặt trời. Từ đó anh thấy mình thay đổi hẳn. Nhã Tình, đối với em, anh thấy có dấu vết của định mệnh trong đó. Nhã Tình xúc động vô cùng. Hôm ấy cả hai về nhà Nhã Tình. Ông Sĩ Đạt có mặt ở nhà, ông sung sướng vô cùng với bao nhiêu tình cảm phức tạp đón Hoàng và Nhã Tình. Ông nắm lấy tay Nhã Tình, ông vừa ngắm nghía con, lại vừa nói, con có vẻ tươi tắn hẳn lên. Mấy hôm trước, cô Lan có gọi điện đến đây nói là con bệnh, làm cha lo quá. Bây giờ con khỏe rồi có phải không? Rồi ông liếc nhanh về phía Hoàng và hỏi tiếp. Nhà họ Tang, họ cũng không có gì phật lòng chứ. Cái tính ngang bướng của con nhiều lúc làm cha không yên tâm. Cha sợ con làm cho họ nhức đầu. Nhã Tình vừa cười vừa nhìn Hoàng. Họ đã bị nhức đầu quá rồi đấy chứ cha. Anh Hoàng nè, quý vị có bực mình với tôi không? Hay là hài lòng với tôi đó? Đó là điều anh định hỏi đó nha. Hoàng lại nói với ông Đạt. Bác à, cháu đang muốn làm cho Nhã Tình hài lòng đó. Nhã Tình vội xoay nhanh đề tài. Nè cha, thế Mang Như đâu rồi? Con muốn đói đến má nhỏ của con đó. Ông Sĩ Đạt có vẻ bối rối. Ông chưa kịp nói thì cửa phòng xịt mở. Mang Như với mái tóc rối nặng nề bước ra. Nhã Tình tròn mắt, không tin vào mắt mình. Mang Như với chiếc bụng lùng bùng đang bước tới Nhã Tình. Nhã Tình quay sang nhìn cha, không biết vui hay buồn. Xin chúc mừng cha nha. Mang Như có vẻ ngượng ngùng, nhìn Hoàng rồi nhìn Nhã Tình. Nhã Tình tỉnh táo hẳn, nàng bước tới, nắm lấy tay Mang Như. À, mừng quá, tôi vui quá, tôi sắp có em rồi. Nhớ xin cho cha tôi một đứa em trai nha. Nhưng tôi không có nói ra, nhưng tôi biết cha tôi rất thích có con trai đó. Mang Như đỏ mặt. Điều đó làm sao tôi biết được? Cũng không phải gì lo hết, nếu là con gái thì lần sau cũng được. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ có một đứa em chung dòng máu, vậy là tốt. Phải không gì? Mang Như chỉ đứng yên ngượng ngùng. Ông Sĩ Đạt thì có vẻ vui trước sự làm lành nhau giữa hai người. Ông cũng nhìn thấy trong ánh mắt Nhã Tình tràn ngập tình yêu. Thế là ông kéo Nhã Tình sang một bên hỏi. Còn có chuyện gì cần nói với cha nữa không? Nhã Tình giả vờ ngây thơ, lắc đầu. Ông Sĩ Đạt vỗ nhẹ vai Nhã Tình rồi nói. Thôi, con đừng có xấu cha nữa nha. Cha dám chắc với con là gã thanh niên ngoài kia không hề xem con là em gái hẳn đâu. Nhã Tịnh cười ngẩng lên nhìn cha, rồi thật thà nói. Cha biết không, chỉ trong nửa năm thôi, con đã quen rất nhiều người với những bản tính khác nhau. Chính vì vậy con cũng đã đổi khác rồi. Nhã Tịnh chợt nhớ tới Hạo Nhiên. Nàng hỏi cha. Cha, nếu bây giờ con lấy một người chồng mà anh ta là con của kẻ giết người, thì cha có giật mình không? Ông Sĩ Đạt nhìn con. Con nói thật đấy chứ? Vâng. Rồi ông suy nghĩ một chút. Làm con của một kẻ giết người cũng không phải là một cái tội. Tội ai làm, người ấy chịu. Còn nếu cậu ấy là một thanh niên ưu tú, có tương lai, thì con có quyền lấy. Cũng không được, không sao cả, miễn là con với cậu ấy hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Ông Sĩ Đạt chăm chú nhìn con. Có nghĩa là con không chọn người đứng ngoài kia. Vậy là con định lấy con của kẻ giết người ư? Nhã Tình có vẻ suy nghĩ. Suýt một tí nữa thôi, anh ấy là một thanh niên tốt chà. Suýt tí nữa là con đã yêu anh ấy. Nói rõ hơn là hình như con đã yêu. Nhưng anh ấy không cần con, anh ấy yêu tự do hơn yêu phụ nữ. Con người cô đơn đó cũng là một người tài năng đó cha. Rồi Nhã Tình nhìn lên với nụ cười điềm đạm. Con người vì được yêu mà yêu, cần thiết mà yêu, không có một người con gái nào thích được là mối ràng buộc hay gánh nặng cho người khác. Tình yêu là chuyện của hai phía, phải có sự cảm thông, phải có sự thu hút, yêu quý lẫn nhau, phải cần đến một thời gian thật dài con mới ý thức điều đó. Rồi sự tôn sùng, bái phục hay là thương hại đều không phải là tình yêu. Mà tiểu thuyết thì viết về tình yêu khác với thực tế. Nó rõ ràng tình yêu bây giờ nó cũng ích kỷ, là một sự chiếm hữu của nhau, lo lắng và quý trọng nhau. Trong tình yêu hai người là một. Vì vậy người xưa người ta mới nói một ngày không gặp nhau dài như xa cách 3 năm. Chỉ là lời tự an ủi vì một lý do nào đó phải xa nhau thôi. Còn nếu gọi là yêu nhau mà không cần phải gần nhau thì hôn nhân làm gì? Ông Lục Sĩ Đạt đưa tay vuốt tóc con gái. Nhã Tịnh, thế là con đã trưởng thành. Nhã Tịnh nhìn cha nói. Thưa cha, để có trưởng thành con đã phải trả giá đấy. Có một lúc con đau khổ không cùng, con tưởng như mình bị hất hủi, mình bị xua đuổi, và con cứ tưởng là con không thể vượt qua được. Nhã Tịnh nói, trong đầu nàng lúc này hiện lên hình ảnh của Hạo Nhiên, vác cây đàn trên vai, đi thẳng mà không quay mặt lại. Này, thế là con đã đau khổ vì cái anh chàng con của kẻ giết người đấy ư? Thưa cha đúng, nhưng mà rồi sau đó con suy nghĩ kỹ lại, con thấy hắn không hề yêu ai cả, hắn tập trung hướng về tương lai. Có thể hắn đã từng mến con, rồi thích con, nhưng đó chưa phải là yêu. Hắn không dám yêu, dù người đó là Tang Tang hay là Nhã Tịnh của cha. Nhã Tịnh cười mắt long lanh. Nhưng mà con nghĩ với sự cương quyết đó, anh ta sẽ thành công thưa cha. Ông Lục Sĩ Đạt. Cha cũng tin như vậy. Nhưng tại sao con lại nói nhiều quá về cái người con trai của kẻ giết người đấy? Thế còn gã thanh niên ngoài kia thì sao? Nhã Tịnh thở dài, đôi mắt lại mơ mộng. Anh Hoàng hả cha? Con không biết làm sao nói về anh ấy, vì con thấy ngôn ngữ con thiếu từ diễn đàn. Con cứ chỉ cảm nhận và chia sẻ cùng anh ấy bằng tâm linh thôi thưa cha. Thật vậy sao con? Đúng thưa cha. Thế con cảm nhận bằng cách nào? Nhã Tịnh ngồi yên, mắt long lanh, thái độ có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Ông Lục Sĩ Đạt hiểu ngay là con gái đang yêu, tình yêu đang tràn ngập trong trái tim của nó. Như vậy là không cần phải giải thích gì cả. Ông cảm thấy vui lây với niềm vui của con. Ông đặt tay lên vai con gái và hỏi. Thế hắn có biết là con đang yêu hắn không? Nhã Tịnh nói. Không, chỉ có cha biết thôi. Trước mặt anh ấy con lúc nào cũng có vẻ ngang bướng, còn phớt lờ đi. Giả lại, chỉ mấy hôm gần đây con mới hiểu được điều đó. Ông Sĩ Đạt cười búng nhẹ lên mũi con gái. Theo cha thì con có thú thích hành hạ người khác mà, đúng vậy không? Nhã Tịnh cười chồm tới hôn lên mặt của cha. Con cũng không biết nữa. Bây giờ con mới thấy, cha thật là đáng yêu đó. Cha thấy đó, con đã đem hết chuyện bí mật của mình nói cho cha nghe. Cha biết không, theo tài liệu điều tra mới đây của các nhà tâm lý học, thì con cái thích đem chuyện riêng của mình ra tâm sự với bạn bè hơn là kể cho cha mẹ nghe đó. Nhã Tịnh ngưng một chút rồi nói tiếp. Cha, con muốn xin lỗi cha về chuyện hôm trước. Con nghĩ là chuyện cha cưới Mang Như. Xin lỗi cha cho phép con gọi tên như vậy. Vì dù sao Mang Như cũng còn quá trẻ. Con phải phục cha. Rõ là cha có rất nhiều can đảm. Cha mới cưới Mang Như phải không? Vì phải đối phó với dư luận xã hội, với cha mẹ của Mang Như nữa. Ông Lục Sĩ Đạt chỉ ngồi cười, trong khi Nhã Tịnh vẫn tiếp tục. Sự can đảm của cha khiến con kính yêu cha nhiều hơn. Cha yêu Mang Như và đã làm tất cả vì nàng. Thế mới gọi là tình yêu phải không? Lúc Nhã Tịnh và Hoàng ra khỏi nhà họ Lục, trời đã sụp tối. Mặt trời lặn, vừa tròn vừa to, nhuộm đỏ cả một góc phố. Nhã Tịnh ngồi bên cạnh Hoàng trong xe mà lòng tràn ngập niềm vui. Nhã Tịnh luôn mồm hát khe khẽ đến độ Hoàng phải ngạc nhiên. Làm sao Nhã Tịnh lại vui như vậy? Và cuối cùng không chịu được, Hoàng lại hỏi. Nè, em nói chuyện gì với cha suốt cả buổi như vậy? Làm anh ngồi đợi lâu quá trời à? Thật vậy không? Mà anh muốn biết chuyện gì? Muốn chết. Nhưng anh dám nghe không? Nhớ đừng có hối hận nha. Cứ nói đi. Làm gì mà cứ dọa hoài vậy? Nhã Tịnh đáp tịnh bơ. Thì em hỏi cha về chuyện hôn nhân của em. Chiếc xe thắng gấp. Nhã Tịnh vỗ vai Hoàng. Nè, anh lái xe cẩn thận một chút đi chứ. Như vậy cha nói em sao? Thì đúng ra anh nên hỏi em là nói gì với cha. Thôi được, vậy thì em nói đi nào. Thì em nói là... Nhã Tịnh cố tình kéo dài, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung kính. Nếu con lấy một người chồng là con của kẻ giết người, thì cha có giật mình không? Chiếc xe trượt khỏi đường lộ, suýt tí đâm vào gốc cây nọ. Nhi Hoàng phải trả hết tay lái mới tránh được tai nạn. Chàng dừng gấp xe lại, tắt máy. Nhã Tịnh đưa tay lên chận ngực và trợn mắt. Đã bảo anh lái xe cẩn thận kia mà. Hoàng trừng mắt nhìn Nhã Tịnh. Em nói dối. Không bao giờ em nói dối với anh như vậy. Nhã Tịnh đưa tay lên trời. Em thề, nếu em không hỏi vậy, chú sẽ đụng em đi. Mặt Hoàng sát sầm hại. Như vậy thì cha em trả lời như thế nào? Thì cha em nói làm con của một kẻ giết người không phải là có lỗi. Nếu anh ấy giỏi hơn người, lại có tương lai, thì con vẫn có thể lấy được. Nhã Tịnh quay sang nhìn Hoàng. Anh thấy đó, cha em là một người hiểu biết, ra sao? Ông ấy không giống như những người nhà của anh, lúc nào cũng nghiên cứu lý lịch trước khi quyết định điều gì. Hoàng nắm chặt tay lái, nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt thăm dò. Em có nói dối không vậy? Em đã bảo là em nói thật cơ mà. Em và cha còn nói rất nhiều về Hạo Nhiên. Em cũng cho cha biết tình cảm của em đối với anh ấy. Em nghĩ những điều này không nhất thiết phải kể lại cho anh nghe. Và cuối cùng, em đã nói với cha là em tin chắc Hạo Nhiên sẽ thành công. Hoàng bậm môi, không khí như lắng xuống. Mặt trời biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một ít ráng chiều. Đột nhiên, Hoàng cho xe nổ máy. Chàng lùi xe thật nhanh, Nhã Tịnh phải hét lên. Anh ngừng xe lại, em chưa nói hết kia mà. Nhưng bây giờ anh không còn muốn nghe gì nữa cả. Không được, anh phải nghe rồi mới cho xe chạy. Hoàng ngừng xe lại, quay sang Nhã Tịnh. Được rồi, muốn nói gì thì cứ nói ngay đi. Em làm anh mệt quá rồi. Gương mặt chàng rất khó coi. Nhã Tịnh biết không thể đùa nữa, không thể tàn nhẫn với người đáng yêu như Hoàng. Đúng như điều cha nói, mình đúng là loại người thích đùa dai, lại thích hành hạ người khác. Đó là câu chuyện mà hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Anh có tin như vậy không? Nói đúng hơn, em đã nói nhiều với cha mà cha chỉ lắng nghe. Sau khi nói hết chuyện của Hạo Nhiên, cha lại hỏi em, anh là người thế nào? Em nói cho ông ấy biết, anh là con người khó có thể hình dung bằng lời nói, mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm linh của em. Nhà Tình đặt tay lên vai của Hoàng, nhỏ nhẹ. Anh Hoàng, đôi lúc em rất hồ đồ, em không hiểu được tình cảm của chúng mình. Nhưng rồi có một khoảng thời gian trống, em đã suy nghĩ và em đã phân tích. Lúc đầu cái gì đó kéo em đến với biệt thự vườn dâu, đó là anh. Có lẽ em chưa cho anh biết là em đã bị anh lôi cuốn thế nào, phải không? Hoàng như nín thở, mắt chàng chăm chăm nhìn Nhã Tình, chàng không dám tin những gì vừa nghe thấy. Nhã Tình, ý em muốn nói là... Nhã Tình kêu lên. Ông điên ơi, ông không biết, ông không biết là em đã yêu anh hả? Và Hoàng ngồi yên bất động, rồi bất ngờ chàng nhòi tới kéo Nhã Tình vào lòng, hôn nhanh lên mắt, lên môi, lên miệng nàng. Nhã Tình hốt hoảng nói to. Không được, đừng anh. Coi kìa, người ta bên ngoài nhìn kìa, dưới thanh niên bật nhật, anh làm gì kỳ vậy? Hoàng hôn mạnh lên môi Nhã Tình hơn. Mặc họ, người ta yêu nhau mà cũng nhìn cơ à, cứ để cho họ nhìn đi. Hoàng lại kéo Nhã Tình vào lòng ôm chặt, và một nụ hôn kéo dài tưởng chừng không thể dứt được.